bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đệ 36 chương, kéo cờ nghi thức lưu trình đi xong sau. Chủ nhiệm giáo dục thừa dịp sở hữu đồng học đều tụ tập ở bên nhau thời điểm. Nhằm vào buổi sáng công bố xử phạt lại nhắc lại một lần trường học nội quy trường học giáo kỷ. Trải qua một cái cuối tuần, trong trường học bất lương lưu manh tiểu quần thể đối với đã xảy ra chuyện gì cũng đều có điều nghe. Thấy, nhưng cũng gần chỉ là nghe nói. Về thứ sáu buổi tối đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào Vu Tĩnh tìm người ngược lại bị sửa chữa? Như thế nào đến thứ hai Vu Tĩnh còn bị xử phạt sự cũng đều biến thành nghe đồn? Đương sự không ai tưởng nhắc lại chuyện này. Ăn dưa quần chúng cũng chỉ có thể tin vào này đó nghe đồn. Trong đó truyền nhất tà hồ chính là Vu Tĩnh phải đối phó cái kia Nhan Hàm ở giáo ngoại có cái càng. Như bức bạn trai, một người đem bọn họ tất cả mọi người đánh ngã. Như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đương nhiên sẽ có rất nhiều người muốn bảo hộ a. Này thực bình thường là, mặt khác ăn dưa quần chúng cũng tiếp nhận rồi loại này cách nói. Đương nhiên Diêm Hàn đối này đó hoàn toàn không biết, kéo cờ nghi thức kết thúc về sau hắn trở lại lớp liền lấy ra sách giáo khoa bắt đầu ôn tập tiếp. Theo khoa, Lâm đi học thời điểm Lâm Kiến Lộc khó khăn lắm đi vào phòng học. Trong tay còn cầm từ dự trữ gian vừa mới nhảy ra tới sách giáo khoa. Từ khi hắn tiến vào cái này phòng học bắt đầu chung quanh đồng học đều yên lặng cấm thanh. Từng đôi mắt đều dừng ở hắn trên người. Hiển nhiên đối tên này học bá còn tràn ngập tò mò. Trong phòng học không ngẩng đầu hẳn là bổ sung vào Diêm Hàn một người. Hắn cảm giác được bên người nhi có người ngồi xuống. Vừa thấy thật là Lâm Kiến Lộc. Liền đem chính mình giấy bản duỗi qua đi, trở về vừa lúc, ta tưởng thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Mặt khác đồng học, ngoặc kép, cái này trong phòng học muốn nói trừ bỏ Lâm Kiến Lộc cái này thịnh hành vườn trường đại học bá. Bên ngoài, một cái khác giàu có truyền kỳ sắc thái hẳn là chính là cái này Nhan Harmony đầu tiên nàng kia. Trương quá phận lệnh người chú mục mặt cũng đã thập phần truyền kỳ. Tiếp theo là này đoạn nhi thời gian bọn họ tốt xấu cũng từ trường học bát quái. Vườn trường diễn đàn giữa nghe nói qua người này, cái gì bát quái tai tiếng A, cùng ba cái nam sinh tu la chàng A, mặt khác đồng học đều là có điều nghe thấy. Từ ngày hôm qua thấy phiếu điểm thời điểm liền tưởng sẽ tên này làm giáo thảo cùng giáo bá. Đồng thời khom lưng kinh thiên Mỹ thiếu nữ. Không nghĩ tới hôm nay Mỹ thiếu nữ vừa đến bọn họ ban đã bị kêu đi dạy dỗ chỗ. Chính suy nghĩ nàng là phạm vào chuyện gì. Liền từ quảng bá loa thượng nghe thấy được 18 ban cái kia nữ lưu manh công khai xin lỗi. Từng cọc từng cái, thật sự là giàu có truyền kỳ sắc thái. Huống chi hiện tại đại học bá còn cùng hắn ghé vào cùng nhau. Đến tột cùng là cố ý vẫn là vô tình. Là ý trời vẫn là trùng hợp. Bởi vì bọn họ ngồi ở cuối cùng một loạt, mặt khác đồng học cũng không có phương tiện trắng trợn táo bạo mà đi đánh giá. Chỉ có thể trộm xê mon sơ nhưng thấy Lâm Kiến Lộc ngồi xuống về sau Nhan Hàm liền đem giấy bản đầy. Qua đi vấn đề, một chút đều không xa lạ bộ dáng, ăn dưa quần chúng nhóm đều hơi hơi có điểm nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Giống như bọn họ chính chính mắt chứng kiến hai cái vườn trường truyền kỳ cùng nhau. Học tập, không, làm cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là ghé vào cùng nhau hài hòa hình ảnh. Huống chi đang ngồi người chung có hơn phân nửa nhi đều là hỗn nặc danh diễn đàn. Thậm chí còn có người cắn quá bọn họ hai cái CP văn. Lâm Kiến Lộc tiếp nhận giấy bản nhìn thoáng qua. Theo sau hướng Diêm Hàn phương hướng vươn tay đi. Hướng hắn ngoắc ngón tay. Bốn phía trộm đánh giá người không khỏi hít sâu một hơi. Diêm Hàn cho rằng hắn là muốn bút, liền ngoan ngoãn mà đem bút đưa qua. Kết quả Lâm Kiến Lộc hướng hắn câu ngón tay chỉ là ở tiếp đón hắn. Ngươi lại đây xê mon sơ, nga nga nga, Diêm Hàn thân dài quá cổ thấu qua đi. Tới gần Lâm Kiến Lộc thời điểm hắn phát hiện đối phương trên người lộ ra một cổ mùi hương. Không giống như là phun cái gì nước hoa, đảo như là một loại thực tươi mát rất dễ nghe giặt quần áo dịch hương vị. Trước kia hắn chưa từng chú ý qua cái này. Rốt cuộc Tâm Tháo, hơn nữa Lâm Kiến Lộc có thói ở sạch, hắn lại sợ hãi hắn. Nơi nào có như bây giờ dựa vào như vậy gần yên lặng nghe hắn giảng đề thời điểm. Đình, mau đình, nỗ lực túm trở về chính mình suy nghĩ. Diêm Hàn cưỡng bách chính mình đem lực chú ý đặt ở tri thức thượng. Lâm Kiến Lộc cũng không dùng bút đề toán. Hắn chỉ là dùng ngón tay thon dài chỉ vào giấy bản thượng trưng bày đề mục mấy cái con số. Dùng khẩu thuật phương thức thoáng nhắc nhở Diêm Hàn loại này đề phải dùng cái gì biện pháp đi giải. Giải đến mặt sau lại có cái dạng gì nhi kỹ xảo. Diêm Hàn, ngoặc kép, kỳ thật nói đến đệ tam bước thời điểm hắn cũng đã ngốc. Bởi vì Lâm Kiến Lộc dựa tính nhẩm đã suy luận ra công thức. Mà trước mắt hắn vẫn là trắng xóa trống rỗng giấy bản. Bất quá phương pháp đại khái là hiểu được. Diêm Hàn nói tạ, từ Lâm Kiến Lộc trong tay một lần nữa rút về giấy bản. Vấn Lâm Kiến Lộc ý nghĩ tới giải. Quả nhiên thực thuận lợi mà liền suy đoán đi xuống. Cũng thực mau liền tính ra đáp án. Người đầu óc là thật tốt sự A Đại Lâm ca. Diêm Hàn kích động, nhịn không được cũng học Ôn Giác Vinh như vậy kêu hắn. Đề này cuối tuần thời điểm hắn liền vẫn luôn ở cân nhắc. Cân nhắc hai ngày cũng không cân nhắc ra tới. Thật vất vả làm ra thỏa hiệp nhìn đáp án. Không nghĩ tới đáp án giải đề bước đi thập phần nói không tỉ mỉ. Diêm Hàn xem đến không hiểu ra sao. Liền vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là dùng như vậy giải pháp. Cho nên lúc này khó tránh khỏi đối đại học bá có một tia sùng bái. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Lâm Kiến Lộc biểu tình cũng không có cái gì biến hóa. Như cũ là giếng cổ không dao động phong khinh vân đạm. Tựa hồ đã thói quen người khác như vậy khen hắn. Bất quá quay đầu thấy dưới ánh mặt trời cười đến vẻ mặt sáng lạn Diêm Hàn. Hắn nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt một chút. Liền ở ngay lúc này. Toán học lão sư hấp tấp mà đi vào phòng học. Thế nhưng là nguyên lai giáo 17 ban tên kia mập mạp toán học lão sư. Tên này lão sư Diêm Hàn vẫn là thực thích, chủ yếu là tính cách trực tiếp thẳng thắn, giống nhau đều là đi lên liền giảng bài, cũng không lải nhải, dạy học chất lượng cũng tương đương tại tuyến, giảng đến tình cảm mãnh liệt chỗ còn rất đậu, có một loại đối số học thập phần cuồng nhiệt cảm giác. Lúc này đây hắn cũng gần chỉ là hơi chút giới thiệu một chút chính mình. Nói một câu hắn lý giải học toán học môn học này trình phương pháp cùng yếu điểm. Liền bắt đầu trực tiếp đi học. Cũng may không phải sở hữu lão sư đều kỳ ba. Diêm Hàn thực mau liền tiến vào nghe giảng bài hình thức. Hắn không sai biệt lắm đã dưỡng thành nghe giảng bài thời điểm lực chú ý tập trung thói quen. Đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập ở lão sư giảng bài cùng sách giáo khoa chi gian. Diêm Hàn căn bản không có tinh lực đi chú ý mặt khác. Những người khác đảo hiếm khi có giống hắn như vậy nhi. 14 ban tuy rằng đã là trung đẳng lớp, so mặt sau kém ban thành tích cao hơn rất nhiều, nhưng đối với rất nhiều có cơ sở hoặc là đầu óc linh hoạt đồng học tới nói vẫn là nhẹ nhàng là có. Thể đủ sơ tiến vào. Nơi này người cũng không phải tất cả mọi người giống Diêm Hàn như vậy nghiêm túc. Đương nhiên giống 17-18 ban cái loại này chướng khí mù mịt hoàn cảnh lại cũng sẽ không tồn tại, rốt cuộc đã là trung đẳng lớp cấp bậc, không ai sẽ lấy chính mình là cái không học vấn không nghề nghiệp lưu manh vì vinh. Mặt khác đại đa số người đi học thói quen đều là tùy tiện đi theo nghe một chút. Nhưng hôm nay là cái đặc biệt nhật tử. Vừa mới cùng giáo thảo giáo hoa phân đến một cái lớp. Tất cả mọi người ở vào hưng phấn giữa. Trừ bỏ mấy cái không để ý đến chuyện bên ngoài chưa bao giờ ăn dưa đồng học bên ngoài. Một chỉnh tiết khóa, đều có người trộm mà quay đầu lại nhìn về phía bọn họ kia bàn. Đương nhiên cũng không thể quái nhân vẫn luôn Simon sơ thật sự là này hai người quá kỳ ba. Một cái một bên ngẩng đầu xem bảng đen một bên viết viết vẽ vẽ nhớ bút ký. Bộ dáng muốn nhiều nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc còn không phải cái loại này con mọt sách dường như ngây ngốc nghiêm túc. Có lẽ nhan giá trị thật sự có thể đền bù hết thảy đi. Tên này Nhan Hàm đồng học nhất cử nhất động làm người thấy liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Phảng phất có một loại đặc biệt có thể ảnh hưởng đến người đứng xem lực lượng. Rất nhiều người nhìn, liền có ý thức mà muốn học hắn này phó nghiêm túc bộ dáng. Cũng đi theo nghe reo quẻ tới. Một cái khác tắc từ đầu đến cuối đều thẳng thắn sống lưng ngồi ở trên chỗ ngồi. Hơi hơi rũ mắt nhìn chính mình mặt bàn. Không cúi đầu cũng không dương mắt. Liền biểu tình đều không có một tia biến hóa. Tựa như đang ở phát ngốc giống nhau. Lại một tiết khóa qua đi. Vừa mới từ lực chú ý độ cao tập trung chung giải phóng ra tới. Diêm Hàn ngáp một cái. Lại đứng lên duỗi thân một chút tứ chi. Thuận tiện thân cái lười eo. Lâm Kiến Lộc thấy hắn như vậy nhì liền hỏi hắn. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? À, không cần, dứt khoát xác nhận từ bỏ kiều mị kế hoạch. Diêm Hàn giơ tay nhấc chân đều khôi phục chính mình vốn dĩ khí chất. Hắn tùy tiện cùng Lâm Kiến Lộc xua xua tay. Liền đặt mông ngồi xuống. Tiếp tục đi xem hắn bài tập. Ôn Giác Vinh trong tay mặt cầm cái màu sắc rực rỡ khối Rubik chiều bọn họ đi tới. Đây là hắn vừa mới dọn đồ vật thời điểm từ chính mình tiểu ngoạn ý nhi giữa nhảy ra tới. Trước kia cảm thấy sẽ chơi khối Rubik người thực khóc, nhưng là hắn nghiên cứu đã lâu đều ngoạn nhi không rõ. Cuối cùng 3 phút nhiệt độ hao hết, dứt khoát liền từ bỏ. Thình lình lại thấy, liền hiến vật quý dường như đem đồ vật đưa đến Diêm Hàn trước mặt. Nhan ca ngươi chơi cái này không? Diêm Hàn sớm thói quen Ôn Giác Vinh vừa tan học liền tới hắn nơi này lắc lư. Đảo sẽ không cảm thấy đối phương phiền, chủ yếu là thằng nhãi này quá sẽ xem người sắc mặt hành sự. Trên mặt hắn viết người sống chớ quấy rầy thời điểm liền tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy hắn. Đương nhiên Diêm Hàn như vậy hung thời điểm vẫn là số ít. Trừ phi là bị nào đó như thế nào đều giải không ra để ngược đến đầu chọc thời điểm mà đi lúc này. Đây thấy tiểu Ôn đồng học vẻ mặt mong đợi biểu tình. Hắn cũng không đành lòng trực tiếp cự tuyệt, vẫn là tiếp nhận tới đùa nghịch hai hạ. Khối Rubik hắn trước kia cũng không phải không ngoạn nhi quá. Chẳng qua muốn ngược dòng đến tiểu học thời đại đi. Trong trí nhớ người khác chơi đều là muốn tận lực đem sở hữu tương đồng nhan sắc đều chuyển tới. Cùng trên mặt, mà hắn chơi chính là tùy tiện chuyển hai vạt áo lộng đùa nghịch. Cũng chơi không rõ, liền tùy tay Nemani hiện tại lại ngoạn nhi cái này cảm giác liền lại có chút không giống nhau. Đảo không phải nói khối Rubik đã xảy ra cái gì bất đồng. Cụ thể Diêm Hàn cũng không thể nói. Dù sao hắn hỗn xã hội kia mấy năm nhưng cho tới bây giờ không có người như vậy cười hì hì. Hiến vật quý giống nhau đem thứ này bắt được trước mặt hắn cho hắn đùa nghịch. Tình cảnh này làm Diêm Hàn tâm tình có chút phức tạp. Đột nhiên cảm thấy vẫn là làm học sinh hảo a. Như vậy tưởng tượng liền lại không đành lòng lãng phí thời gian. Đem khối Rubik còn cấp Ôn Giác Vinh. Hắn còn phải tiếp tục làm bài tập. Dù sao hắn căn bản không cảm thấy chính mình có thể đem sở hữu tương đồng nhan sắc đều chuyển tới. Một mặt, hắn cũng không cái gọi là, bất quá Ôn Giác Vinh cũng không có tiếp hồi khối Rubik. Hắn đối Lâm Kiến Lộc nói, Lâm ca ngươi muốn hay không thử xem a? Lâm Kiến Lộc lúc này đã nhảy ra tới một quyển thật dày không biết là gì đó khóa ngoại thư nhìn. Thấy Ôn Giác Vinh kêu hắn. Liền dứt khoát tiếp nhận Diêm Hàn trong tay khối Rubik, hắn dùng mấy cây ngón tay nhéo cái này hình vuông vật thể. Qua lại chuyển dùng đôi mắt đánh giá một vòng nhi, cuối cùng đột nhiên động, không lớn khối Rubik bị hai chỉ bàn tay to bao vây lấy. Chỉ thấy Lâm Kiến Lộc không có chút nào do dự mà ca ca xoay vài vòng. Có một mặt cũng đã bị đua hảo, hắn cũng không có dừng tay. Mà là tiếp tục qua lại trên dưới tả hữu mà chuyển động bất đồng hàng ngũ. Ca ca ca ca, động tác sạch sẽ lưu loát, tốc độ cực nhanh, toàn bộ khối Rubik ở trong tay hắn bị chơi trên dưới tung bay. Nguyên nhân chính là vì quá nhanh, khiến cho Diêm Hàn muốn thu hồi ánh mắt cũng chưa tới kịp. Lâm Kiến Lộc đã đem 6 cái mặt đều biến thành tương đồng nhan sắc. Ngoạ tào! Liền cùng chứng kiến tới rồi nào đó kỳ tích dường như. Diêm Hàn nhịn không được bạo câu thô khẩu. Ôn Giác Vinh cùng bên cạnh một cái khác không cẩn thận thấy một màn này, đồng học tắc trực tiếp vỗ tay, mà ơi, Đại Lâm ca ngươi này cũng quá xoái đi. Lâm Kiến Lộc vẻ mặt phong khinh vân đạm mà đem khối Rubik trả lại cho Ôn Giác Vinh. Nói, cái này là có kỹ xảo, chỉ cần thuần thục ứng dụng liền có thể thực mau qua. Thật sự mi, Ôn Giác Vinh bánh nướng lớn mặt lộ ra nịnh nọt mỉm cười. Kia Lâm ca ngươi dạy ta bài, có thể, Lâm Kiến Lộc nói. Trên mạng có giáo trình, ngươi tốt nhất trước chính mình đi lục soát một chút, có xem không hiểu liền hỏi ta. Ôn Giác Vinh, ngoặc kép, phốc. Diêm Hàn muộn thanh cười một chút, hắn cười không phải vì khác, chủ yếu là Ôn Giác Vinh hiện tại kia ủy khuất tiểu bộ dáng thật sự quá đậu. Nhưng lại không nghĩ rằng này tiếng cười hấp dẫn Lâm Kiến Lộc chú ý. Lâm Kiến Lộc nói, ta hiện tại có việc tưởng làm ơn ngươi. Diêm Hàn mở to hai mắt xem hắn. Gì sự, đồng thời nghĩ thầm Lâm Kiến Lộc đồng học rốt cuộc cũng có yêu cầu ta hỗ trợ lúc. Đang định vén tay áo lên chính là làm thời điểm, liền nghe Lâm Kiến Lộc nói, ngươi có thể cho ta giúp ngươi sửa sang lại vừa tan học bàn sao? Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, rũ mắt nhìn mắt tùy ý chất đống các loại sách vở luyện tập sách chính mình mặt bàn. Nhìn nhìn lại Lâm Kiến Lộc liền phía trước hàng rào, đều phải mã đến chỉnh chỉnh tê tê. Địa phương còn lại trống rỗng mặt bàn. Diêm Hàn, ngoặc kép, cuối cùng biến thành Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc tạm thời thay đổi vị trí. Hắn ngồi ở Lâm Kiến Lộc hợp quy tắc đến quả thực có thể xưng được với là trống vắng trống trải trên bàn sách mặt làm bài, mà Lâm Kiến Lộc tắc ngồi ở hắn vị trí thượng, giúp hắn sửa sang lại tùy ý cắm vào án thư đường bên trong thư tịch. Đem phô ở trên mặt bàn kia một tầng thật dày bài thi phân loại. Lúc này biến thành Ôn Giác Vinh cười đến cùng chặt đứt. Ha ha ha, vẫn là ta Nhan ca ngươi có mặt mũi. Đại Lâm ca gần nhất liền mã bất đình để mà giúp ngươi thu thập đồ vật. Diêm Hàn, ngoặc kép, hắn biết Ôn Giác Vinh đây là ở châm chọc hắn án thư loạn. Trước đó bởi vì chuyện này Ôn Giác Vinh liền cùng hắn ma kỳ thật nhiều biến. Hắn là không thế nào am hiểu sửa sang lại đồ vật. Chủ yếu cũng là không có thời gian kia, lại nói sửa sang lại xong rồi không non nửa thiên lại sẽ bị lộng rối loạn. Còn không bằng không sửa sang lại, hơn nữa nói thật, liền hắn kia một bãi nhi, muốn sửa sang lại ra tới một chốc thật là có điểm lao lực nhi. Hắn hảo tin nhi đi xem Lâm Kiến Lộc là như thế nào làm cho. Chỉ nghe đối phương hỏi hắn, ngươi ngày thường không cần cái khăn trải bàn gì đó. Ách, bởi vì nguyên chủ chưa từng dùng qua, hắn trước kia liền không chú ý quá. Này đó sinh hoạt chi tiết nhỏ nếu không phải Lâm Kiến Lộc nhắc tới, hắn căn bản là sẽ không ý thức được. Diêm Hàn lắc đầu, mắt thấy hắn một trương sạch sẽ tú khí trên mặt lộ ra mê mang cùng vô tội. Lâm Kiến Lộc cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói, ta nơi đó còn có một khối, trước cho ngươi mượn dùng đi, không cần khăn trải bàn chỗ hỏng liền tính là Diêm Hàn cũng có thể. Tùy tùy tiện tiện cử ra một ít. Nếu đối phương không quen nhìn hắn đảo cũng không có cự tuyệt. Tùy ý Lâm Kiến Lộc đi bên ngoài dự trữ gian lấy khăn trải bàn. Chẳng qua bị đối phương như vậy một làm, Diêm Hàn đều hoài nghi chính mình ngày thường có phải hay không quá lôi thôi. Ôn Giác Vinh còn ở bên cạnh ha ha ha mà cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Mặt khác đồng học không rõ nguyên do. Cho rằng Lâm Kiến Lộc thật là gần nhất liền tiểu quản gia giống nhau bắt đầu cho hắn thu thập đồ vật. Không khỏi đều lộ ra hoặc hoảng sợ hoặc cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ở mọi người ánh mắt giữa, Lâm Kiến Lộc bước chân dài đã trở lại, trong tay còn cầm khối khăn trải bàn. Khăn trải bàn là màu vàng, một chút đem nó triển khai, có thể thấy mặt trên đồ án là một con quang mông phim hoạt họa hươu cao cổ. Cùng Lâm Kiến Lộc hiện tại phô ở cái này trên bàn có điểm giống. Chẳng qua một con trên đầu mang hoa, một con trên đầu không mang hoa, thoạt nhìn như là một công một mẫu. Diêm Hàn, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Ăn dưa quần chúng, bừng tỉnh đại ngộ, Nga tương đương làm nửa ngày là vì thay tình lữ khăn trải bàn A tương đương Lâm Kiến Lộc. bình tĩnh tự nhiên, chỉ là cái trùng hợp. Diêm Hàn, vẻ mặt mộng bức, Xuân tác giả hiện tại trong tầm tay không máy tính. Bá Vương ngày mai dán bằng V kép bằng. Hết chương.